Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, đốn ngộ trạng thái, người im miệng cho ta, đừng muốn lại nói năng bậy bạ nói lung tung. Ngô Đắc Chí không nghĩ tới Bạch Vận cùng một người nam tử ở chỗ này. Mà nam tử này cũng rất có bối cảnh, hắn tại Tây Cương Thành thời điểm gặp qua, không qua trong lòng của hắn giờ phút này nhất là xấu hổ. Hắn mình đã chính miệng thừa nhận thích Bạch Vận, nhưng hiện tại xem ra, cũng không biết Bạch Vận là cái ý tưởng gì. Ngô Đắc Chí thích Bạch Vận cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn càng ngày càng cảm thấy không thể rời đi Bạch Vận. Cho dù là có rất nhiều nữ tử đang len lén thích hắn, hắn cũng bất vi sở động. Tại Thiên Nhai Sơn bên trên kinh lịch, cùng Thông Hướng Điền Tinh Quận trong lúc chấp hành nhiệm vụ lần đầu quen biết, Bạch Vận đều cho Ngô Đắc Chí lưu lại rất lớn ấn tượng. Hắn bắt đầu yên lặng thích Bạch Vận, tại xa xa quan sát, thẳng đến Bạch Vận bằng vào thực lực của mình tiến vào Nam Hoàn Viện. Để hắn cảm thấy cùng Bạch Vận càng thêm tiến lên một bước, hắn bắt đầu lấy các loại phương thức tới đến Bạch Vận chú ý. Ngẫu nhiên gặp, việc nhỏ, tặng đồ các loại, đây đều là hắn không chỗ sắp đặt nội tâm thế giới. Bất quá kia hai cái nam thần viện tiểu sư muội mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phá vỡ mấy người xấu hổ, hai người bọn họ cũng đều không ngốc, Bạch Vận các nàng cũng đều là nhận biết, hai người bọn họ gặp mặt quỳ gối Bạch Vận trước mặt. Thút thít nói, còn xin Bạch Vận sư tỷ vì hai người chúng ta làm chủ. Chúng ta chỉ là cho là bọn họ chiếu cố sư muội, lại không nghĩ kém chút bị các nàng hai người chiếm thân thể. Còn xin sư tỷ làm chủ cho chúng ta a, hai người các ngươi, về sau không nên tùy tiện nam nhân, thà rằng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân trương này miệng thối. Hai người các ngươi về sau nhớ lâu một chút, hảo hảo tu luyện, so cái gì đều mạnh. Nữ tử chúng ta cũng là cần phải có tôn nghiêm còn sống. Bạch Vận đem kia hai cái dáng điệu không tệ tiểu sư muội vội vàng đỡ lên. Hắn như thế nào lại không rõ. Cái này hai nữ tử rõ ràng liền muốn lấy Trần Trùng cùng Lý Bộ vì chỗ dựa. Hắn không khỏi nghĩ đến. Về sau cái này hai nữ tử hẳn là sẽ có thay đổi. Hắn linh kim kiếm vung ra. Nói, Trần Trùng, Lý Bộ. Ta Bạch Vận cùng các ngươi không cừu không oán, nhưng ta từng phát lời thề, nhất định sẽ vì Văn Tĩnh tỷ rửa sạch nhục nhã, diệt trừ các ngươi. Hôm nay ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, nữ tử cũng là có tôn nghiêm, nhìn các ngươi đời sau làm người tốt, bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta, có thể hay không? Từ Ngô Đắc Chí nội tâm tới nói, hắn hay là không muốn Trần Trùng cùng Lý Bộ cứ như vậy bị người giết chết. Cho dù là Bạch Vận, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Vận kia vô cùng sắc bén ánh mắt về sau, hắn quả quyết cũng không nói ra miệng, Bạch Vận cũng không có nương tay. Trần Trùng cùng Lý Bộ hai người tại Ngô Đắc Chí thủ hạ ngay cả một chiêu đều chỉ nhịn không được. Ở trước mặt nàng càng không cần nói thế nào xuất thủ. Một mình nàng một kiếm, tính là cho Trần Trùng cùng Lý Bộ một thống khoái, mà cứ như vậy. Hắn cũng coi là cho An Văn Tĩnh báo thù, đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì An Văn Tĩnh làm mần ni, Ngô sư huynh. Hai người bọn hắn cùng ngươi cũng rất quen thuộc, chuyện này ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Cho đến ngày nay, Bạch Vận cũng minh bạch Ngô Đắc Chí đối tình cảm của nàng. Hắn mặc dù cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tại trải qua Ngô Đắc Chí bên người vẫn là dừng lại một chút. Hắn chậm rãi nói, Ngô sư huynh không cần chờ ta. Ngươi ta ở giữa là không thể nào cùng một chỗ. Từ tại Vô Vọng Sơn giới ngươi đối ba người bọn hắn thái độ lựa chọn không quan tâm một khác kia chờ. Đi, chúng ta liền chú định không có khả năng cùng một chỗ. Ngươi ta còn là bạn tốt tốt, ta chỉ là đem ngươi trở thành làm một người ca ca mà đối đãi. Bạch Vận đối Ngô Đắc Chí cũng không có nửa điểm giấu giếm. Hắn trước kia không hiểu cái này các mặt sự tình, nhưng bây giờ hơi đã hiểu chút, cũng chỉ đành đem Ngô Đắc Chí cự tuyệt ở ngoài cửa. Sớm làm đoạn mất Ngô Đắc Chí tưởng niệm mân y tại Bạch Vận sau khi đi. Ngô Đắc Chí trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dĩ vãng hắn còn có thể đem Thích Bạch Vận sự tình len lén giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ cứ như vậy bị người công bố ra, hắn chỉ cảm thấy trên mặt của mình là đau rát. Hắn thậm chí cảm giác được, ngay cả Ôn Dịch Tinh đều đang cười nhạo hắn. Hắn thản nhiên nói, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ của ngươi. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Mà Ngô Đắc Chí tại kinh lịch Bạch Vận chuyện này về sau, cũng bắt đầu có nhất định trong lòng biến hóa. Chỉ bất quá không người biết được. Qua vài ngày nữa, Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh cùng tất cả Nam Thiên Học Viện người đều thấy được Nam Thiên Học Viện phát ra thông cáo, Nam Vũ Viện Trần Trùng cùng Lý Bộ, trái với học viện quy định, hãm hại phụ nữ đàng hoàng, hiện đã bị hình đường xử quyết. Đáp án này đối với Bạch Vận tới nói cũng khá. Hắn cùng Ôn Dịch Tinh cãi nhau ầm ĩ đến một rừng cây nhỏ bên trong. Chỉ gặp Nhan Băng đứng chắp tay, Lâm Tuyết, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, bốn người đều tại, Vận Nhi, Ôn Dịch Tinh hai người các ngươi cũng tới. Hiện tại ta bắt đầu vì mọi người bên trên cuối cùng một bài giảng. Tu tâm, Nhan Băng cũng không có bởi vì Bạch Vận đến trễ thì thế nào. Hắn tiếp tục nói, tu tiên tu chính là người bản tâm. Tại bất cứ lúc nào hạ đều không cần mê thất mình. Mỗi người các ngươi đều ngẫm lại tự mình tu luyện nguyên nhân, mục đích, cùng tương lai muốn đi hướng điểm cuối cùng. Đây là một cái đáng giá tìm tòi nghiên cứu trung cực áo nghĩa. Đem lòng của các ngươi trở về tự nhiên, phản pháp quy chân, mới có thể có được chân chính đại trí tuệ. Nhan Băng nói tới chính là hắn với cái thế giới này lý giải. Hắn đã từng khoảng cách tụ linh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, lại bị đả kích nặng nề, cho đến gặp được Lâm Tuyết, Bạch Vận hắn mới chính thức tìm về mình. Nhan Băng phát hiện mấy cái này tuổi trẻ hậu bối mặc dù đều là kỳ tài ngút trời, nhưng là vẻn vẹn tại thực lực cảnh giới bên trên, mấy người này bản tâm, cùng đối thế giới lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Nếu như có thể tại hắn tự sáng tạo thiên địa pháp trận trong có cảm giác ngộ, như vậy tại về sau, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, mê thất tâm trí. Đây là tại toàn bộ Nam Thiên Học Viện đều rất ít chú trọng phương hướng. Hắn cần phải làm là mang theo mấy cái này hậu bối đi ra sợ hãi của mình. Bạch Vận, Vũ Hân, Lâm Tuyết, Vũ Phỉ, Ôn Dịch Tinh, Đồng Bất Động sáu người theo Nhan Băng dẫn đạo dưới, đều tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, mà dạng này đốn ngộ trạng thái, nếu là không có nhất định cơ duyên là vô pháp có thể tiến vào. Nhìn tới đây vẫn là phải thuộc về Vận Nhi bất ổn. Lâm Tuyết, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động ba người biểu hiện là tốt nhất. Nhan Băng nhìn lấy bọn hắn tất cả phản ứng, liền có thể đẩy ra đại khái. Nhan Băng nhìn sau lắc đầu, mình cũng bắt đầu tu luyện. Trận pháp này là chính hắn tu luyện dùng trận pháp, trong đó chỗ tốt, muốn xa xa cao ra phía ngoài. Hắn hiện tại có thể tiến vào trận pháp tiểu thế giới cơ hội cũng không nhiều. Mà là thực lực của hắn quá cao, tại tiểu thế giới bên trong ngược lại không có quá lớn trợ giúp. Hắn phí đi nửa ngày mới tiến đốn ngộ trạng thái. Trong lòng mỗi người tiểu thế giới đều là khác biệt. Tại Nhan Băng tiểu thiên địa trong trận pháp, Lâm Tuyết, Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động ba người rất nhanh liền tìm được vật mình cần. Mà Bạch Vận, Vũ Hân cùng Ôn Dịch Tinh đều bởi vì trong lòng có của mình kết mà một trực cô pháp chân chính cảm ngộ. Đến trời tối, Vũ Hân cùng Ôn Dịch Tinh đều nương tựa theo tự thân cố gắng đột phá chướng ngại, thành công từ tiểu thế giới bên trong ra. Duy nhất chưa hề đi ra chính là Nhan Băng cùng Bạch Vận. Hết chương.